Chương 617, trong gió tuyết. Vạn Trượng Trường là kiếm tiên vạn xích phối kiếm, Lý Phù Giao đạt được thanh kiếm này đã có thời gian rất lâu, nhưng Vạn Trượng Trường không cùng nàng thân cận, mà hắn cũng nhập lại không có cưỡng cầu cái gì. Hắn tuy rằng học được kiếm tiên vạn xích pháp môn, nhưng là kiếm của bọn hắn đạo bất đồng. Vạn Trượng Trường không muốn đi làm cái gì giả bản mệnh kiếm, kiếm cũng có kiếm kiêu ngạo, vì vậy cho tới hôm nay, hắn đều không có một lần xuất hiện qua tại Lý Phù Giao trong tay. Cho tới bây giờ, Vạn Trượng Trường theo cái hộp kiếm trong lướt đi, rơi vào đầy trời trong gió tuyết, cũng liền đã rơi vào kiếm quân trước người. Không hề nghi ngờ, Vạn Trượng Trường tại khát vọng nặng mới xuất hiện tại người nào đó trong tay. Kiếm quân chính là chính nó chọn lựa chủ nhân, với tư cách muôn đời lúc trước kiếm tiên, kiếm đạo đến tu vi gặp so với năm đó tân phần hơn một chút, so với vạn xích, cao thấp phân chia cũng không tốt nói. Lý Phù Giao nhìn xem cái này một, không, giữ im lặng, kiếm quân lúc trước nói mượn kiếm, kiếm liền tới rồi, nhưng cũng không là hắn ý nguyện của mình, mà là kiếm ý nguyện. Lý Phù Giao cũng không tốt làm mấy thứ gì đó. Vạn Trượng Trường tại trong gió tuyết, phía chân trời là một đạo phù lục, Trần Thánh liền tại phù lục đằng sau, nhìn xem chỗ này tiểu viên thành, tạm thời nhập lại không có gì động tác, nhưng mà ai cũng biết Trần Thánh nếu như xuất hiện ở nơi này, liền không có khả năng chỉ là đơn giản đến xem, một trận đại chiến như thế nào đều tránh không được, nhưng mà cần lo lắng sự tình nhưng vẫn là kiếm quân, như thật sự có một trận đại chiến, hiện tại bị được khóa sát vây khốn kiếm quân, hay không còn có thể phát huy ra Thương Hải kiếm tiên uy lực, nếu là không có Thương Hải cảnh giới, đối mặt Trần Thánh, chỉ sợ không hề phần thắng. Kiếm Cu và Am, Acid, N nhìn xem Lý Phù Giao, thần tình hờ hững, thanh kiếm này nếu là mình lựa chọn muốn tới kiếm quân tiền bối trong tay, người đó cũng không cản được. Kiếm quân trầm mặc không nói, hắn nhìn lấy phía chân trời đạo kia phù lục, trong thiên địa tạm thời cũng không sát ý, nhưng mà đạo kia phù lục uy thế đã chậm rãi hướng về tiểu viên thành mà đến, rất rõ ràng vị kia đạo môn thánh nhân là muốn nhằm vào kiếm quân. Kiếm quân bị nhốt mấy nghìn năm, tại đáy sông ngăn cách nhân thế, chỉ sợ đã sớm không biết tình thế bây giờ như thế nào, không biết 6.000 mỗi năm trước kiếm sĩ dĩ nhiên tàn lụi, không biết hiện tại tại là tam giáo chúa tể Sơn Hà, nhưng mà kiếm quân tịnh không để ý những thứ này, tự do cũng tốt, trường sinh cũng được, cũng không bằng xuất kiếm đến thống khoái, ta đã mấy nghìn năm không có xuất ra kiếm rồi. Kiếm quân trong thanh âm tràn đầy tịch liêu, đương nhiên còn có hoài niệm, bất kể là lúc trước cái này đầy trời kiếm ý, còn là sau đó ngày đó chui này gió tuyết trường kiếm, đều không phải chân chính kiếm, đối mặt cũng không phải chân chính địch nhân, cũng chỉ có hiện tại, Trần Thánh ở phía chân trời, đây mới là địch thủ của hắn. Lời còn chưa dứt, kiếm quân đã cầm Vạn Trượng Trường, kiếm minh thanh âm bắt đầu bên tai không dứt, đầy trời kiếm ý lẫn vào gió tuyết rơi xuống tiểu viên thành trong, Trần Thánh kim quang bị được kiếm ý cách trở, sẽ không có thể tiến lên mảy may, cái kia ngó cực lớn phù lục, cũng chỉ có thể lơ lửng phía chân trời. Gió tuyết mãnh liệt, kiếm quân cầm theo Vạn Trượng Trường đứng ở trong gió tuyết, đều có một phen khí độ. Hắn một thân khí thế chính đang không ngừng kéo lên, một lát giữa liền tốt giống như vượt qua Thương Hải biến đến hết sức so với mênh mông, hai cái khóa sắc thời điểm này trở nên an tĩnh dị thường, giống như đã liền bọn hắn ở thời điểm này cũng lựa chọn trầm mặc, không đi ngăn trở cái gì, cũng không đi quấy rầy cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Phù Giao sắp sửa trông thấy một vị khác kiếm tiên xuất kiếm, Trần Thánh tại đám mây bước chậm, đạo kia phù lục ngay tại hắn trước người cách đó không xa, dựa vào cảnh giới của hắn tu vi tự nhiên có thể chứng kiến kiếm quân sau lưng hai cái khóa sắc. Biết rõ người nam nhân này tuy rằng cảnh giới cao thâm, nhưng lại bị được cái gì vây khốn. Vị này đạo môn thánh nhân, đạo pháp cao thâm, sẽ không dễ dàng thối lui. Hắn hơi hơi vẫy tay, ở giữa thiên địa rơi hạ một đạo lại một đạo kim quang, thật giống như rơi xuống một trận mưa lớn, trong đêm tối hết sức chói mắt. Những cái kia kim quang chậm rãi vung vãi, làm cho bình thường dân chúng nhìn đi, cái kia chính là hàng cổ khó gặp kỳ cảnh. Mặc dù tại Duyên Lăng Hoàng đế đem trên núi tu sĩ đến cùng như thế nào truyền tin làm lúc miệng, vẫn có rất nhiều bình thường dân chúng sẽ sanh ra ý sợ hãi. Kim quang rơi xuống, rất nhanh liền che lấp gió tuyết. Những điều này đường lớn khí tức, tự hồ so với tiểu viên thành nguyên bản lăng lệ ác liệt kiếm ý, lợi hại hơn không ít. Nhưng mà rất nhanh có một đạo kiếm quang vạch phá phía chân trời. Trắng như tuyết kiếm quang tựa như lúc trước trắng như tuyết bông tuyết giống nhau, nhưng cái này đạo kiếm quang, nhưng là trắng đáng sợ. Không biết lúc nào đã lui trở về trên mặt sông kiếm quân cầm theo Vạn Trượng Trường, hờ hững nhìn xem phía chân trời mở miệng, ta trên thế gian thời điểm nhập lại không người dám ức hiếp ta, ngươi là người thứ nhất, thanh âm cực độ băng hàn, cái này ẩn chứa kiếm quân tức giận, hắn năm đó là như vậy vô địch kiếm tiên, bây giờ lại cũng bị người khi nhục, Trần Thánh thanh âm xa xa truyền đến, như là đã ngã xuống Thương Hải, liền muốn cam chịu số phận, thanh âm này trong không hề tâm tình, nghe liền làm cho người ta cảm thấy sinh ghét, Trần Thánh đang nói chuyện, nhưng kiếm quân không nói gì, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời, trên bầu trời bay tuyết bay liền ngừng lại, bông tuyết rơi trên mặt đất nhưng không có mất đi hết. Vô số bông tuyết lơ lửng ở phía chân trời, sau đó tạo thành rất đa đặc biệt đồ án, giống như là một cái còn chưa hiểu chuyện hài tử tại tùy ý vẽ liền tranh vẽ, kiếm ý tràn ngập tại trong trời đất, kiếm quân cầm theo vạn trượng trường, từng đạo kiếm quang ở phía chân trời xẹt qua, tại tuyết bay trong lưu lại, lóe ra trắng như tuyết hào quang, những cái kia tán lạc tại không trung kim quang, bị, được những thứ này kiếm quang ngăn cách ra, sau đó từng đạo kiếm quang đi xuyên qua tuyết bay bên trong, thời gian dần trôi qua ngưng kết thành vô số lăng lệ ác liệt kiếm ý, xa xa chỉ hướng đạo kia phù lục, đại chiến hết sức căng thẳng. An tĩnh như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì rất nhanh kiếm quang liền rơi xuống kim trên ánh sáng, cả hai gặp nhau vẻn vẹn là một lát, liền có vô số khí cơ rơi lả tả ra, không có bất kỳ người nào trông thấy xuất kiếm, nhưng bất kể là Lý Phù Giao cũng tốt, còn là vị kia say rượu lão kiếm tu cũng tốt, hoặc là Trần Thánh cũng được, cũng biết kiếm quân xuất kiếm rồi, tràn đầy kiếm ý bỗng nhiên mà sinh, xa xa có thể thấy được, trong đêm tối kiếm khí ngút trời, khí trùng đấu ngưu, ngươi không phải Thương Hải, sao có thể thắng được ta? Đám mây trên Trần Thánh hờ hững mở miệng, vị này đạo môn thánh nhân, nhập vân đã nhiều năm, cảnh giới cao thâm, đạo pháp huyền diệu, coi như là tại Thương Hải tu sĩ trong, cũng là rất khó trêu chọc nhân vật, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ tại Trư Thanh Thu thủ hạ đã bị thua thiệt bên ngoài, hầu như cũng không thua trận, tại đối mặt với bị khốn ở nơi đây kiếm quân, hắn có vô cùng tự tin, nhập lại không cho rằng đêm nay sẽ ở này bại vong, thế gian nhiều như vậy kiếm sĩ, có thể Trư Thanh Thu có mấy người, duy chỉ có một người mà thôi. Coi như là vị này kiếm quân đã từng là Thương Hải kiếm tiên, nhưng giờ này khắc này hắn cũng không Thương Hải cảnh giới, đối với Trần Thánh mà nói, hắn cũng không sinh sợ, phù lục hướng phía dưới đè xuống, tại kim quang phá toái lúc trước, áp đã đến trên bông tuyết, đạo phù lục này thật giống như một cái lưới lớn, đem trong thiên địa vô số kiếm ý đều bao phủ trong đó, khiến cho dãy dụa mà không cho ra, kỳ thật Trần Thánh cũng không có nói sai, mặc kệ năm đó kiếm quân là loại cảnh giới nào, cao bao nhiêu uy vọng. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn chính xác không phải một vị chính thức Thương Hải kiếm tiên, tại đối mặt hắn thời điểm, hoàn toàn chính xác rất khó khăn, kiếm quân muốn đến chính mình cũng biết chuyện này, nhưng mà với tư cách kiếm tiên kiêu ngạo làm cho hắn nói không nên lời những lời khác đến, trong thiên địa kiếm khí bỗng nhiên bị, được để ngưng kết thành một đạo, kiếm quân một đầu tóc trắng theo gió mà động, mà khí thế của hắn lại vẫn đang không ngừng kéo lên, ngay tại màu vàng lưới lớn áp xuống tới đồng thời, trong thiên địa bông tuyết hóa thành vô số kiếm, đâm về kim quang, PS. Viết rất có chút khó khăn rồi, hôm nay trước một chương này.